Thế giới tiên hiệp, chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn ngươi trong lòng tràn đầy mừng rỡ, khi tiến vào này tu di bảo núp bên trong, ngươi liền hưng phấn như vậy. Nhìn Diệp Vân hóa thành lôi quang cực tốc chạy đi, kiếm đạo lão tổ trêu ghẹo nói. Chính mình mặc dù là đã ở thế gian này tồn tại hơn 2.000 năm, có thể mạo hiểm tinh thần cũng đã sâu sắc đâm vào trong lòng, chính là thì không cách nào xóa lạc thú, không riêng gì Diệp Vân ở hưng phấn, liền ngay cả hắn chính là ôm một viên lòng run rẩy chờ mong tiếp theo phát sinh tất cả. Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí không gián đoạn trào ra ngoài thân thể, hao tổn này trình độ đủ để có thể xưng tụng một viên có giá trị không nhỏ đan dược mà Diệp Vân nhưng chưa đau lòng, mình thối tiên tâm pháp chính là trong ngoài phương pháp song tu, chỉ cần thoáng qua mấy khắc liền có thể cuồn cuộn không ngừng ở trong người tăng sinh linh lực, cho nên đối với bổ sung bên trong hao tổn đan dược trừ phi là một ít cực phẩm đan dược, nếu không thì Diệp Vân thật vẫn sẽ không quá động tâm. Mà một ít đối với tăng level đan dược Diệp Vân liền càng sẽ không để ở trong lòng, như thế nào tu sĩ muốn cất bước con đường, như thế nào một cái ầm ầm sóng dậy đường. Tu thần, cuối cùng đạt tới nội ngoại kiêm tu, mỗi một bước đều là cần đại lượng tuổi thọ cùng tư chất, mà tăng level đan dược chính là cho cái kia chút tư chất thấp hèn người chuẩn bị, là bình thường giả dựa vào ngoại lực mà với tới đạt đến tới đỉnh phong thủ đoạn. Diệp Vân không phải là không thể, mà là xem thường, chân chính cường giả, há lại sẽ bị quản chế ở những đan dược này, chí hướng của hắn cũng không phải bị ngoại lực ảnh hưởng, công pháp, đan dược, tất cả những thứ này đều là phụ tá, đáng giá hắn quan tâm, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ từng xuất hiện. Diệp Vân, rất nhanh liền muốn đi ra này một mới tiểu thiên địa, không chuẩn bị cáo biệt một hồi. Xem quen rồi cảnh sắc hoang vu, ở sẽ phải lúc rời đi càng có chút không quen, kiếm đạo lão tổ cười đối với Diệp Vân nói. Có lúc khác còn rất nhiều, lúc trước lúc rời đi cũng chưa từng thấy như ngươi vậy, bây giờ còn là làm chính sự quan trọng. Nghiêng mắt liếc qua phía sau, Diệp Vân lạnh lùng nói. Từ mới vừa tiểu yêu trong miệng, Diệp Vân cũng coi như là biết được một ít liên quan với tu di bảo tàng sự tình, bảo tàng ở mỗi một tầng đều tự có một đại dấu đi chín bên trong sợi dâu cùng với 27 di, mặc dù không biết tu di đạo bởi vì sao như vậy phân phối, nhưng kiếm đạo lão tổ cũng chỉ là ngẫu nhiên ở trong sách cổ lật xem, biết được quá một ít gia lông. Từ kiếm đạo lão tổ cái kia bên trong biết được tu di đạo nhân trưng bày đang ứng với quá công chu sao hàm nghĩa, nói tóm lại chính là phù hợp thiên địa này con số coi như là tại cái khác đại năng bên trong mộ cũng có thể phát hiện một ít chỗ giống nhau. Diệp Vân đối với này cũng không ở truy hỏi, những cảnh giới này cách hắn bây giờ vẫn là quá xa, mình bây giờ bồi hồi ở kim đan cảnh 6 tầng ý nghĩ thiết pháp đột phá đến tầng thứ 7 mới là khi muốn chi gấp. Ăn một miếng không thành tên béo, cho tới bây giờ chính mình tại làm sao ước ao cũng là vô dụng, thối tiên tâm pháp nhất định phải tại chân khí cùng thân thể đạt đến một loại vi diệu cân bằng, mới có thể để cảnh giới của chính mình tăng lên tiếp theo trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như đơn giản, khó khăn kia nhưng là vượt ra khỏi hiện nay trên đại lục rất nhiều cường đại công pháp từ xưa tới nay, chính là chân khí mạnh mẽ, mang thai nuôi thân thể tự nhiên sẽ mạnh mẽ, mà thối tiên tâm pháp chính là nghịch phản đạo lý này, ngoại trừ bản thân đối với chân khí yêu cầu cực cao ở ngoài, chính là yêu cầu gánh chịu thể xác đồng dạng không kém, thêm một phần không tốt thấp một phần không được âm dương điều hòa, do đó để Diệp Vân đối với vận dụng linh lực tựu như cùng ngón tay giống như thuận buồm xuôi gió. Lão tổ còn quên hỏi ngươi một chuyện. Diệp Vân sắp tới đem ly khai sau lưng vùng quê thời gian, trong lòng vang lên nghi vấn lời nói. Vừa nãy từ cái kia tiểu yêu trên người ta vẫn chưa cảm thụ qua bình thường yêu tộc yêu lực, chỉ là tinh hoa nhật nguyệt đối lập dày đặc mà thôi, theo lý mà nói phàm là cỏ vật có linh, đều có yêu lực, cái kia loại biến cố này, lại là ý gì? Đối với Diệp Vân có thể chú ý tới về điểm này, kiếm đạo lão tổ cười lên. Người tiểu tử này thực lực không cần phải nói, khả năng ta lúc còn trẻ cũng chỉ miễn cưỡng có thể với ngươi ngang hàng, nhưng chính là đối với những chi tiết này, ngươi thực sự là tỉ mỉ để ta đều cảm thấy khủng bố. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi đây là thừa nhận không bằng ta. Chấm, Diệp Vân nghe vậy không từ một giật mình, lập tức cười nói. Nếu biết liền tốt cho ta nói một chút, dù sao ta hiểu biết với ngươi so ra vẫn là quá thấp, có chỗ không bằng. Ha ha, như vậy cũng tốt a. Nghe được Diệp Vân tốt như thế lời nói, kiếm đạo lão tổ vỗ tay cười to, đối với mình hiểu biết hết sức tự tin, 2.000 năm không phải là sống không, sau đó nói. Ta cho ngươi biết, yêu vật sở dĩ là yêu vật, ngươi vừa nãy cũng nói, bọn họ ở mở ra linh trí thời điểm, cũng đã là dính sinh linh huyết mà sinh ra, vì lẽ đó là quy về khát máu một loại, cũng chính là yêu. Mà này cũng không bài trừ một ít dựa vào nhật tích nguyệt ly thời gian, chỉ dựa vào hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà sinh ra linh trí phàm vật, tuy rằng thời gian trên tích lũy sẽ dài, nhưng lại không có phàm trần bên trong tục, càng nghiêng về trong miệng các ngươi nhã. cho nên nói coi như là mới vừa cái kia một cây cỏ dại thành linh, cũng có thể thông qua ta hỏa linh khí luyện hóa, được chúng nó nhiều năm tích lũy tinh hoa nhật nguyệt. Lôi quang mơ hồ trở thành nhạt, chạy tốc độ cũng dần dần lắng lại, Diệp Vân thu hồi huyễn diệt lôi quang độn, một lần nữa chậm rãi đi được, một là muốn đem chính mình hao tổn linh lực bổ sung trở về, do đó một lần nữa trở về an toàn, hai chính là phải hiểu kiếm đạo lão tổ tự nhủ, này hàm nghĩa trong đó, cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể chỉnh ngày hưởng thụ nguyệt chi tinh hoa loại này vật chân quý người, lại có mấy cái. Mà chính là một bình nhỏ nguyệt chi tinh hoa, liền là có thể bù đắp được phổ thông nguyên anh cảnh khổ sở tu luyện một tháng chỗ tới linh lực, mà một vị nguyên anh cảnh không phân ngày đêm tinh luyện ra đến linh lực chỉ là như thế một bình nhỏ liền có thể được, vì lẽ đó chân quý đồng thời, lại là cấm truyền ra ngoài. Nguyệt thần cung là toàn bộ trên đại lục hàng đầu tông môn, thế lực loại nào khổng lồ cứng rắn đem nguyệt chi tinh hoa coi là bọn họ cây dụng tiền, muốn còn tinh khiết hơn linh lực. Có thể, nhưng ngươi được làm việc cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tinh hoa cùng nguyệt chi tinh hoa hiệu quả bất tận tương đồng, chỉ là nguyệt chi tinh hoa bị hấp thu sau tương đối với vững vàng, mà ngày tinh hoa càng cuồng bạo, nhưng ngày tinh hoa bao hàm linh lực cũng là vượt qua nguyệt chi tinh hoa rất nhiều. Thế nhưng càng nhiều người theo đuổi vẫn là nguyệt chi tinh hoa, bởi vì ổn định chính là an toàn, sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Không phải yêu tộc rồi lại đúng như yêu tộc thú vị. Tới đây tu di bảo tàng cũng là để ta Diệp Vân tăng không ít hiểu biết. Diệp Vân đình trệ bộ pháp, nhắm hai mắt lại, linh lực trong cơ thể trong lúc nhất thời loạn truyền, càng là phải có cảnh giới đột phá dấu hiệu. Dừng lại, gặp được Diệp Vân dĩ nhiên chuẩn bị ở đây không phòng bị chút nào đột phá cảnh giới, kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên quát lên. Như một dược tề búa tạ kinh sợ Diệp Vân đầu óc, miễn cưỡng đem Diệp Vân từ nguyên bản trong cảm ngộ phá vỡ đi ra, mà một lần nữa mở hai mắt ra Diệp Vân, khẽ nhíu mày, lạnh lùng quét mắt bốn phía liên miên không dứt xanh đậm non sông, cảnh sắc có thể nói là thượng giai, chỉ là ở nhìn kỹ một hồi, liền có thể tâm tình vui vẻ. Mới vừa không phải kỳ ngộ, là có người cố ý giở trò. Kiếm đạo lão tổ hơi hơi suy tư một chút nói. Hướng đông nam, cách ngươi ngoài trăm trượng cái kia một chỗ dòng sông bên trong tựa hồ có chút ý nghĩa, hẳn là có người an bài xuống trận pháp, xem ra là chuẩn bị giết người cướp của a, kiếm đạo lão tổ loại nào nhãn lực một chút liền nhìn thấu vừa nãy ảnh hưởng Diệp Vân nguyên nhân, mà những người này sở dĩ làm như thế, chỉ sợ cũng là phát hiện tu di bảo tàng bên trong, có liên quan với tinh hoa nhật nguyệt sự tình, nói vậy cũng phải cần giết người diệt khẩu, khi chiếm được đối phương bảo vật đồng thời, lại có thể kiểm tra ra có hay không từng chiếm được tu di bảo tàng bên trong tiên khí, đan dược thiên tài địa bảo. Dám đem này ý nghĩ đánh trên người ta thực sự là không ra tay cũng. Vừa nãy coi như là không có kiếm đạo lão tổ nhắc nhở, Diệp Vân cũng biết ngay đầu tiên cắt đứt, hắn không biết như vậy liều lĩnh tiến nhập bế quan, cũng sẽ không đem chính mình cho đến cùng sinh tử, huống chi mình hiện tại trạng thái chính mình làm sao không biết, làm sao có khả năng đột nhiên lại bắt đầu bế quan đây. Từ ảnh thần kiếm bỗng dưng mà phát hiện thân kiếm thon dài tựu như cùng một khối chưa mài ngọc thô chưa mài rũa, nhưng là nắm giữ vô hạn khả năng, lôi quang lóng lánh, điện quang màu tím bao trùm trên người từ ảnh thần kiếm, gánh chịu Diệp Vân lôi linh khí, bây giờ nó chính là một đem hệ xét thần thông chí bảo tiên vật. Lặng yên không hơi thở tới gần, Diệp Vân bí mật khí tức trầm chập tiếp cận kiếm đạo lão tổ báo cho biết phương hướng, ở đó khối to lớn giả thạch sau lưng, ẩn giấu đi ba người, đều là mới vào nguyên anh cảnh cảnh giới, ở bên ngoài xem ra cảnh giới này khả năng thật sự rất cao, nhưng ở tu di bảo tàng bên trong, còn chưa đáng kể, còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần Diệp Vân muốn giết loại đối thủ cấp bậc này, dễ như ăn cháo liền có thể để cho bọn họ thân tử linh tiêu, hóa thành mây khói. Lão đại, ngươi nói lần này chúng ta bố trí tam tâm huyễn tượng tâm ma trận, sẽ có người bị lừa sao? Chỉ nghe được một người trong đó thấp giọng hỏi, trong tiếng nói mang theo hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó cái kia nhìn như đàn ông dẫn đầu, một thân màu bạc giáp dạ dày, vui mừng cùng hai người khác thảo luận, Diệp Vân đang trộm nghe ba người lúc nói chuyện, nhưng phát hiện nam tử một thân được đầu cũng không phải là tán tu bình thường, hơn nữa bảo vệ tự thân pháp bảo cũng không phải bình thường có thể thấy được tơ lụa bố y, ở Diệp Vân đưa mắt nhìn quét ở màu bạc giáp dạ dày bên trái thời gian, một đạo màu xanh nhạt khom tháng dấu ấn tuyệt đẹp điêu khắc ở giáp dạ dày trên. Nguyệt Vương Triều, không có chờ Diệp Vân có ý kiến gì, lại nghe được kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên quát lên. Đây cũng là Nguyệt Thần Cung sở hạt Nguyệt Vương Triều đánh dấu sao? Quả nhiên không sai, rất là tinh mỹ. Diệp Vân trong lòng thầm nói. Hai người từng ở tẻ nhạt thời gian đối với đại lục một ít tông môn cũng đã có hiểu rõ, Nguyệt Thần Cung cùng Nguyệt Vương Triều tự nhiên cũng có chút trải qua. Đích thật là Nguyệt Vương Triều, bất quá nhìn dáng dấp cũng đã là thoát ly khỏi Nguyệt Vương Triều, ngươi nhìn tiểu bối này giáp dạ dày bên phải ngực có phải là có một đạo nhỏ bé vết rách? Nhìn mặc màu bạc giáp dạ dày vui mừng dị thường nam tử kiếm đạo lão tổ cười nói. Nguyệt Vương Triều, mặc dù không có Nguyệt Thần Cung cường đại như thế, nhưng ở trong đại lục cũng coi là cường thịnh, trong đó phàm là phụ thuộc vào Nguyệt Vương Triều thế lực và nhân vật đều sẽ bị Nguyệt Vương Triều ban phát một chiếc tượng trưng thân phận mình áo giáp, bản thân kèm theo bảo vệ lực liền không kém gì pháp bảo, càng có hấp thu Nguyệt Linh lực năng lực có thể tính trên không sai. Mà cái kia chút thoát ly khỏi Nguyệt Vương Triều người, trong đó một ít thuộc về từ thuộc thoát ly người, ban hành trên khôi giáp thì sẽ có kiếm đạo lão tổ mới vừa nói như vậy, có một viên nhỏ bé vết rách tuy rằng không nổi bật nhưng cũng đầy đủ khiến người ta nhìn ra, người này là đã không thuộc về Nguyệt Vương Triều. Mà pháp bảo này một dạng áo giáp cũng có thể coi là Nguyệt Vương Triều tặng cho, dù sao cái kia thoát ly điều kiện cũng là đã tính cả khôi giáp giá trị. Lão nhị, lão tam, ta nói cho các ngươi biết, ở đó Nguyệt Vương Triều bên trong ta nhưng là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, tuy rằng cũng phải hoàn thành một ít nhiệm vụ nhỏ, nhưng cũng là có thể bỏ qua không tính, trong ngày thường còn phải nhận được không ít chỗ tốt, sách nhớ tới cái kia thần tiên tháng ngày, trong lòng rất mong chờ a. Giáp dạ dày nam tử đương nhiên sẽ không nhận ra được đã bí mật hơi thở Diệp Vân, trái lại ưa chuộng nói tới chính mình tại Nguyệt Vương Triều thời điểm, là như thế nào thoải mái uy vũ. Đây chính là nhất lưu thế lực, ta cùng nhị ca đều là nghĩ nhờ vào đây, bất quá bọn hắn cũng là không muốn nhận lấy chúng ta những này tạp vụ nguyên anh cảnh, hình như là biết rồi chúng ta sẽ ở bên trong hỗn ăn hỗn uống giống như. Mong mỏi nhìn về phía đang tự tâng bốc mình ngân giáp nam tử, ở trong ba người một vị nam tử ước ao hỏi. Khà khà, bình thường phương pháp đương nhiên không thể hữu hiệu, ngươi cho rằng những này thế lực lớn đều ngốc nha, để nguyên anh cảnh người liều mạng, ngươi cho là bọn họ sẽ lấy ra cái gì đến ứng với trả cho chúng ta những tán tu này, nhiều lắm là phổ thông một chút linh vật ý tứ, nhưng ta mà. Dứt lời, ngân giáp nam tử dương đắc ý giơ lên tay, trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một viên lệnh bài, ngân giáp nam tử đặt tới trước mắt của hai người, đắc ý cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là ban đầu ta cứu một cái Nguyệt Vương Triều đại nhân vật, hắn tự mình đề cử, nếu không ngươi cho rằng nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Tháng Vương lệnh, ở nhìn thấy ngân giáp nam tử lệnh bài trong tay thời gian, hai người khác từng người đều run lên, phảng phất tâm thần bị chạm tới cái gì, lão nhị trong mắt xẹt qua một tia tham lam cuồng nhiệt. Chỉ cần mình có tháng vương lệnh, liền có thể mặc vào ngân giáp nam tử trên người ngân giáp, đến rồi vào lúc ấy, chính mình cũng không cần e ngại không ngăn nổi ngân giáp nam tử, đến rồi vào lúc ấy, cái này lão đại sự sống còn chưa phải là tùy ý bàn tay mình nắm, để hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì phải chết. Lão nhị trong lòng có tham lam, nhưng lão tam ở nhìn thấy ngân giáp trong tay nam tử tháng vương lệnh thời gian, nhưng hâm mộ vuốt mình đầu chọc cười thầm. Này Ngân Nguyệt Khải chỉ có thể để nắm giữ tháng vương làm người mang theo, như quả lão đại ngươi đem này Ngân Nguyệt Khải bán đấu giá rơi, ở đem tháng vương lệnh đánh cháo, xem có thể hay không tức chết cái kia mua Ngân Nguyệt Khải người. Lão Tam, ngươi cho rằng người khác đều với ngươi như vậy ngu xuẩn, còn đem tháng vương lệnh đánh cháo, cũng không biết ngươi là tu luyện thế nào đến nguyên anh kỳ, những người kia cũng đều là tinh cùng hầu giống như, không có niềm tin tuyệt đối, ai dám làm như thế. Khinh Bỉ liếc mắt nhìn bên cạnh nam tử đầu chọc tựa hồ đối với lời của hắn không biết nói gì, trong lòng không khỏi cũng bắt đầu bất đắc dĩ lên thế gian bất đắc dĩ, loại này người cũng có thể đến nguyên anh kỳ thật sự chính là thế đạo bất công. Ta đây không phải là số may, nơi nào giống ngươi cùng nhị ca như vậy ung dung, ta nhưng là phế bỏ cực đại công phu mới thành công. Nam tử đầu chọc lục lọi ánh sáng chán, cười nói. Các ngươi ngày sau theo ta, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt. Lão đại dương tự đắc cười nói. Khi hai người ở cười lớn giao lưu bên trong, chỉ có bị ngân giáp nam tử gọi là lão nhị nam tử yếu đuối thân thể hạ ẩn giấu đi một viên tham lam tâm, tính toán nên làm như thế nào, mới có thể đem hiện tại cùng mình thân mật vô gian hai người, dễ dàng chém giết. Mà cái thời gian đó, chính mình cũng là ủng có một cái cực kỳ tốt tiên khí, chỉ cần có thể đạt đến trình độ này, chính mình chính là liền như vậy ra tu di bảo tàng bên trong, cũng có thể danh chấn thiên hạ, đến rồi vào lúc ấy, lấy được kỳ ngộ e sở cũng biết tăng dài hơn nhiều, mà không phải giống bộ dáng bây giờ, liền ngay cả tu luyện sử dụng công pháp cũng chỉ là miễn cưỡng để mình tới nguyên anh cảnh. Tu di bảo tàng bên trong khắp nơi đều là kỳ ngộ, hơn nữa cũng không có ai quản, chỉ cần mình tàn nhẫn được quyết tâm đến, tất nhiên sẽ được không tưởng được chỗ tốt. Diệp Vân, nên nghe ngươi cũng đều nghe được đi, có thể giết tất cả. Liếm môi một cái kiếm đạo lão tổ cười lạnh nói. Đối với cái này loại muốn làm hại người của mình, thà giết lầm ngàn người cũng sẽ không thả chạy một cái, như là Diệp Vân chết rồi, vậy mình lại sẽ là một đoàn thần hồn khắp nơi phiêu bạt mà lần này cũng không biết sẽ không còn có người tuyển chọn để chính mình dựa vào. Vì lẽ đó mạng của mình từ lúc Diệp Vân tiếp thu chính mình thời gian cũng đã cùng hắn cùng một nhịp thở. Không đúng, có người ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân giáp nam tử trong nháy mắt đình chỉ cùng hai người khác giao lưu, một tiếng hét lớn, màu bạc giáp dạ dày đãng giật nồng nặc nguyệt linh khí lực hơi thở, mấy chục đạo hình cung nguyệt nhận bắn nhanh ở Diệp Vân vị trí giả trên đá. Diệp Vân mỉm cười mà đứng, nhìn ba người im lặng không lên tiếng. Có đảm sắc người một cái chỉ là kim đan cảnh 6 tầng người, lại vẫn dám đối với ta ba người nguyên anh cảnh giới người có sát ý, chẳng lẽ là chán sống, chuẩn bị tự tìm đường chết. Nam tử đầu chọc nguyên bản khi nghe đến ngân giáp nam tử cảnh cáo sau tâm thần căng thẳng, có thể sau đó lại cảm thấy được Diệp Vân cảnh giới thời gian, thở phào nhẹ nhõm cười nhạo nói. Ngay ở ngân giáp nam tử bắn ra nguyệt nhận đụng chạm ở Diệp Vân thời gian, ba người đều cho rằng người sau sẽ ở tiếp xúc nháy mắt trở thành một chồng thịt nát, vì lẽ đó ngoại trừ ngân giáp nam tử ra tay ở ngoài, nam tử đầu chọc cùng sắp xếp thứ hai nam tử, đều vẫn chưa ra tay, mà là cười nhìn Diệp Vân, phảng phất hắn kết cục đã định trước giống như. Tu vi như thế thật giống còn chưa đủ đây. Đá tảng nát tan, bay múa đầy trời, che lấp ngân giáp nam tử ba tầm mắt của người, một đạo hoàn hảo vô khuyết thân ảnh, trong tay ánh sáng dâng mạnh, lôi quang lóng lánh, đối với này đạo công kích lại không có chút nào e ngại. Đây không phải là một cái kim đan cảnh 6 tầng người có thể có phòng ngự, mà trên người Diệp Vân bọn họ vẫn chưa nhìn thấy có pháp bảo gì bị sử dụng, điểm này, liền là nói rõ Diệp Vân là lấy. Gắng gượng chống đỡ ở, mà chiêu thức ấy đoạn há lại sẽ là một cái kim đan cảnh người có thể nắm giữ. Chuỗi này điện quang hỏa thạch biến hóa, để ba người cũng không dám đối với này vừa mới xuất hiện người xa lạ, làm ra cái gì quá động tác lớn, mà là tiến nhập cảnh khắc Diệp Vân bất động, bọn họ liền bất động, còn nếu là Diệp Vân di chuyển cũng chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Các ngươi bất động, vậy thì tiếp ta một kiếm. Trong tay tử ảnh thần kiếm, Diệp Vân hời hợt nghênh không triển khai kiếm pháp, đạo đạo lôi quang tụ tập tiên kiếm bên trên, nhìn như chậm rãi động tác nhưng là ở một khắc tiếp theo đạt tới cực nhanh, dùng hợp Diệp Vân hệ xét thần thông, một kiếm lấy ra, không thể ngang hàng. Cái này nhất định là nguyên anh cảnh 7 tầng tuột cùng lão quái vật đáng chết. Làm sao sẽ xui xẻo như vậy, gặp phải chuyện như vậy. Nhìn trên bầu trời ánh kiếm, không thể tránh khỏi một kiếm, một người trong đó trong lòng thầm mắng nói. Hắn đi tới nơi này tu di bảo tàng có thể là vì trong đó kỳ ngộ, làm sao sẽ chết ở loại địa phương này, cùng ngân giáp nam tử cùng nam tử đầu chọc bất đồng, hắn không phải bản nhân, hắn hiểu được lúc nào nên thần phục, lúc nào nên phấn khởi phản kháng, mà tình cảnh này, đối mặt Diệp Vân kiếm, hắn lựa chọn đệ nhất loại. Vị đạo huynh này, tại hạ khanh hai ngày, là nhất giới tán tu, mới vừa trận pháp cùng mưu tính đều là này hai cái đi vào tà đạo người muốn ra ta mặc dù có lòng ngăn lại, nhưng thay vào đó hai người khiến dùng vũ lực tương bức ta chỉ có thể nhịn thống hạ tay, hôm nay có đạo huynh ra tay, có thể nói là ở thế gian này ngoại trừ hai cái gieo vạ, vậy ta liền làm điều thừa trợ giúp đạo huynh một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa chờ ngân giáp nam tử cùng nam tử đầu chọc phản ứng lại, khanh hai ngày lấy tay thành chảo, trên hai tay có một tầng vô hình trong suốt xa lạ, lưu động thần bí ánh sáng lộng lẫy, cắn chóp lưỡi, mạnh mẽ nhấc lên một cái chân khí, nhắm ngay nam tử đầu chọc tìm tòi vừa thu lại, trực tiếp nhắm ngay nam tử đầu chọc mặt chân khí phun trào, lúc này đánh bể đầu chọc sọ đầu của nam tử. Bị văng lên một thân màu đỏ tươi máu tinh nhiễm gò má, tất cả mọi chuyện đều trong nháy mắt phát sinh, để ngân giáp nam tử không kịp ngăn cản, để nam tử đầu chọc không kịp chống lại, khanh hai ngày ở một lần nữa nhìn về phía luồng kiếm khí màu xanh lam kia vị trí, ở phát hiện đồng dạng ở mặt của chính mình thời gian, hai mắt sắp nứt, không biết Diệp Vân vì sao còn phải đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Ta đồng dạng chán ghét phản bội. Đơn giản một lời, ánh kiếm xẹt qua khanh hai ngày thân thể thời gian, xuyên thấu qua ánh kiếm đồng dạng xuyên qua ngân giáp nam tử trên người thu lại chân khí, nhìn ngã xuống ba bộ thi thể kiếm đạo lão tổ cao mày nói. Thật đúng là có đủ người nhát gan, như là ba người này vừa bắt đầu liền bảo thủ với ngươi giao thủ chưa chắc sẽ chết như vậy đi, dĩ nhiên đem tính mạng của chính mình giao cho kẻ địch thực sự là ngu xuẩn. Vùng tay lên, nhìn trong tay thêm ra ngân nguyệt khải cùng tháng vương lệnh, Diệp Vân cũng chưa suy nghĩ nhiều, ở cái địa phương này, hoàn toàn không cần kiêng kỵ thân phận của đối phương, nguyệt thần cung người chính mình cũng chiếu giết huống chi là một tên thoát ly khỏi nguyệt vương triều người. Một đạo thần thức ký thác vào tháng vương lệnh trên, Diệp Vân ý nghĩ hơi động, nguyên bản ở trong tay ngân nguyệt khải càng chậm rãi cùng Diệp Vân dung hợp lại cùng nhau, mông lung nguyệt quang chậm rãi chiếu rọi trên người Diệp Vân, một lát sau, nguyệt quang thối lui, một đạo bóng người màu bạc di chuyển lập tại chỗ. Người mặc trên này ngân nguyệt khải, không phải là muốn giả mạo nguyệt vương triều bên trong người đi. Nhìn Diệp Vân đem tháng vương lệnh bao trùm thần thức ở đem ngân nguyệt khải khoác đeo ở trên người kiếm đạo lão tổ kinh ngạc hỏi. Ngân nguyệt khải trên người thiếu hụt, hắn tin tưởng Diệp Vân hẳn phải biết, chỉ cần vết nứt kia ở, nguyệt vương triều người liền sẽ không tin tưởng hắn, ngược lại sẽ hoài nghi Diệp Vân thân phận, mà nếu Diệp Vân vô ý giả mạo lời cái kia phen này cử động lại là có ý gì. thứ này phòng ngự, cuối cùng là có một cái nguyên tắc hiểu rõ, ở không dùng tới tử ảnh thần kiếm điều kiện tiên quyết, chỉ có sử dụng tới lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 3 diệt thế thần lôi mới có thể phá mở, bất quá tuy rằng phá mở ngân nguyệt khải phòng ngự, vẫn còn không đả thương được trong đó người. Lần sau gặp phải nắm giữ loại này giáp dạ dày người, vẫn là muốn nhanh chóng giết trừ. Thu về dựa vào thần thức thiếu tháng vương làm trợ giúp, Diệp Vân trên người ngân nguyệt khải lập tức tiện nhân áo giáp chia lìa, vững vàng nằm rơi trên mặt đất, mà Diệp Vân nhìn trên mặt đất ngân nguyệt khải, lần thứ hai vẫy tay thu vào lôi âm hóa long giới bên trong. Bây giờ còn là nên sớm một chút ở tầng thứ nhất vị trí trung ương hội tụ. Từ con kia lục linh trong miệng biết được ở tu di bảo tàng trong tầng thứ nhất, làm thí dụ tầng thứ nhất trung ương ẩn giấu đi một hồi kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt phàm vật vì là linh, nhiễm máu tươi phàm vật vì là yêu, bọn họ ở này bảo tàng bên trong không biết bao lâu, đối với bảo tàng các phương diện biến hóa tự nhiên rõ ràng. Lôi quang đột ngột phát hiện, ở Diệp Vân đem ba thi thể của người triển khai hỏa linh khí đốt cháy phía sau, liền triển khai huyễn diệt lôi quang độn chạy đi, thời gian không đám người, chính mình khả năng là người thứ nhất biết được tầng thứ nhất bảo vật người, định phải cố gắng nắm bắt này một cơ hội duy nhất, tốt nhất là sớm tiến nhập, nếu như vậy cũng để cho mình chiến lấy tiên cơ. Buổi tối tu di bảo tàng bên trong vẫn là một mảnh trắng lượng, thấu triệt nước mưa nhỏ xuống ở trên mặt đất, bình tĩnh mà tường hòa. Núi cao nơi, một tòa vách núi bên trên, Diệp Vân khoanh chân ngồi tại, ngưng thần nhắm mắt tùy ý hạt mưa thấm ướt vạt áo của chính mình, nhưng không làm chút nào chống lại, hắn đều có thể dùng chân khí làm cái lồng khí chống đỡ nước mưa, nhưng không có làm, mà là nhờ vào đó đến cảm ngộ trong lòng thiên địa. Thiên địa làm kiếm, cây cỏ làm kiếm, bụi hạt làm kiếm. Theo Diệp Vân đối với kiếm đạo không ngừng cảm ngộ, đặt ở Diệp Vân thân thể bên cạnh tử ảnh thần kiếm, quang ảnh còn như sóng nước nhộn nhạo lên, phảng phất là chủ nhân kiếm ý tăng lên mà sung sướng. Tiếp tục chạy đi đi, Diệp Vân đối mắt bên trong loáng thoáng, hình như có ánh kiếm ẩn phát hiện lấp lóe, tử ảnh thần kiếm cũng không có thu về, tùy ý treo ở bên hông, xem ra như một cái vung kiếm thư sinh. Diệp Vân, kiếm pháp của ngươi bên trong cũng là trời sinh một kiếm coi như không tệ, bất quá vẫn là phải tận lực lấy dựa vào pháp tắc lĩnh ngộ đến tăng lên, như là dùng man lực dùng ra, uy lực của nó cùng chiêu thức linh tính nhưng là sẽ yếu đi rất nhiều. Kiếm đạo lão tổ hỏi kiếm nhất sinh, đối với kiếm quen thuộc tự nhiên so với Diệp Vân phải nhiều chi rất nhiều, cho nên đối với Diệp Vân bây giờ kiếm đạo đưa ra cái nhìn. Vùng lên đoạn thiên hồng, cảnh giới cỡ này cách bây giờ ta còn là quá xa, cùng với ở kiếm ý pháp tắc trên nghiên cứu thấu triệt không bằng trước tiên lấy chứng cứ có sức thuyết phục ta muốn thử một chút, để này trời sinh một kiếm có một con đường khác. Diệp Vân trong lòng tự có ngạo khí, kim đan cảnh 6 tầng vượt qua lôi kiếp, đồng thời nắm giữ lôi linh khí, hỏa linh khí, băng linh khí cùng với không gian pháp tắc cùng kiếm đạo, mỗi một loại cũng là muốn tu sĩ bình thường cuối cùng một sức mạnh của sự sống đến cất bước, nhưng Diệp Vân nhưng là chuẩn bị đem hết thảy đều thông hiểu đạo lý. Người con này chí hướng, ta cũng không tiện nói gì, nhưng ngươi có thể thử đem ngươi nắm giữ thần thông chứa đựng ở trong kiếm, đem lấy kiếm hình thức biểu đạt ra ngoài. Không kịp thưởng thức qua mê hoặc phong tình, kiếm đạo lão tổ cười đối với Diệp Vân nói. Ngươi nghĩ một hồi, mới vừa ngươi có đem lôi linh khí truyền vào ở tử ảnh thần kiếm bên trong, uy lực kia làm sao, so với tử ảnh thần kiếm bình thường uy lực có cái gì? Không dị thường, cẩn thận một hồi muốn, Diệp Vân suy nghĩ một hồi, chần chờ nói. Xác thực nếu là lấy bình thường chân khí thôi thúc lên tử ảnh thần kiếm, kiếm phong càng chú trọng linh động, nhưng nếu là lấy lôi linh khí thúc động, càng thêm cuồng bạo, như tiếng sấm, nhưng kiếm linh tính, nhưng là xa xa không có chân khí thôi thúc thời gian, ẩn chứa nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta trước đều là đem các loại chân khí đơn độc truyền vào, nếu như có thể dung hợp hết truyền vào, uy lực nên rất nhiều. Không sai, người nếu đem lôi linh khí cùng chân khí cộng đồng thôi thúc, nếu là lại tăng thêm của người băng linh khí cùng hỏa linh khí, thậm chí là không gian pháp tắc gánh chịu, đến thời điểm một kiếm đoạn thời không, thiên địa này, chẳng phải là mặc ngươi ngao du. Kiếm đạo lão tổ trong tiếng nói mỉm cười. Diệp Vân tự nhiên biết rõ trong đó biến hóa, trước hắn đều là đem các loại chiêu pháp thần thông hòa vào trời sinh một kiếm, bây giờ nhìn lại còn chưa đủ, nên đem chân khí, linh khí, pháp tắc chờ toàn bộ hòa vào, cái kia mới có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất. Diệp Vân như vậy kỳ lạ yêu nghiệt từ cổ chí kim cũng cực kỳ số ít, trăm ngàn năm qua, lại có ai có thể giống Diệp Vân như vậy nắm giữ nhiều linh khí như vậy cùng pháp tắc. Mà Diệp Vân này đem tử ảnh thần kiếm, liền ngay cả chính hắn cũng nhìn không ra rốt cuộc cái gì phẩm chất pháp bảo, nhưng có một chút có thể khẳng định tất nhiên sẽ không thua một loại tiên khí. Lão tổ nói tới có lý, ta biết tinh tế suy nghĩ. Tiện đà ra tốc chạy cách, Diệp Vân đang nghe kiếm đạo lão tổ đối với mình nói lên ý kiến thời gian, trong lòng tán thành, không khỏi thầm nói. Trời sinh một kiếm xác thực thần diệu, xem ra phải cố gắng tu tập mới là, nếu không thì quang lấy lôi vân điện quang kiếm đến công kích vẫn chưa đủ. trời sinh một kiếm, vốn là thắng ở có thể dung nạp bách xuyên, bất luận là bực nào pháp tắc cùng thần thông, cũng có thể kiếm hình thức biểu đạt ra, này bản thân liền là vì ta thiếp thân chế tạo, ta lại vẫn nghĩ muốn lấy lực làm đạo, nhưng là buồn cười. Diệp Vân bật cười lắc lắc đầu, ở ước lượng một chốc lộ trình thời gian, dựa vào cảm giác đi khắp ở trong núi. Lại một mảnh không giống như xưa cảnh sắc tu di bảo tàng địa vực, đúng là khó có thể tưởng tượng bao la, nhưng mà này còn chỉ là tầng thứ nhất, trở lên còn có 4 tầng, mỗi một tầng, lại sẽ là như thế nào đây? Tìm một tòa hang đá, ở để kiếm đạo lão tổ dùng thần niệm kiểm tra rồi một lần sau, Diệp Vân lấy chỉ làm kiếm, đem chân khí ngưng ở đầu ngón tay, ở trong động một khối mượt mà màu đen trên tảng đá tùy ý chém 2 kiếm. Nguyên tưởng rằng sẽ là dễ như trở bàn tay chém mở, Diệp Vân nhưng ở chỉ kiếm động tới hắc thạch thời gian, mà sát ra linh tinh ánh lửa, Diệp Vân cảnh giới tuy rằng ở tu di bảo tàng bên trong không cao, nhưng cũng là kim đan cảnh tu vi, liền một khối thông thường ngoan thạch đều chém không phá, vậy thì khó tránh khỏi có một chút quỷ dị. A ha ha, Diệp Vân, người thật vẫn số may a, dĩ nhiên có thể tùy tiện tìm một động phủ, cũng có thể gặp phải loại này đồ chơi hay. Nhìn Diệp Vân gương mặt kinh ngạc, kiếm đạo lão tổ cố nín cười ý cười nói. Người ở ngắm nghĩa cẩn thận, khối này màu đen thạch đầu, rốt cuộc là có phải hay không thạch đầu? Diệp Vân khẽ nhíu mày, chỉ là, một đạo hỏa diễm bắn ra, chính xác rơi xuống ở trên tảng đá thực vật xanh trên, chỉ chốc lát, trong hang đá liền ánh lửa ngút trời, một mảnh khô nóng, mà Diệp Vân bản thân liền có nắm giữ hỏa linh khí, không những không biết cảm thấy làm nóng, thậm chí trong cơ thể yên lặng hỏa linh khí cũng có sống động dấu hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ngút trời ánh lửa, Diệp Vân nhìn chằm chằm bị chính mình tưởng lầm là phổ thông ngoan thạch màu đen hòn đá, mượt mà bề ngoài hạ ở ánh lửa chiếu có một tia chất lỏng giống như óng ánh, khi Diệp Vân lấy tay sờ thời gian nhưng phát hiện hòn đá vẫn chưa có chính mình tưởng tượng cứng rắn như vậy, mà là mềm mại bên trong mang theo một chút sền sệt, càng để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là trong đó thậm chí có tâm quy tắc nhảy lên, tuy rằng yếu ớt nhưng Diệp Vân vẫn là cảm giác được. Lão tổ, đây rốt cuộc là vật gì, tại sao có thể có tim đập? Lần thứ hai lục lọi mấy lần, ngoại trừ mềm mại cùng ủng tim có đập ở ngoài, đang không có phát hiện cái khác, Diệp Vân thu tay về không hiểu hỏi. Lão tổ, vật này là gì, vì sao còn sẽ có sinh mệnh tiếng tim đập? Diệp Vân, ngươi lần này nhưng là đi đại vận rồi, ngươi có biết hay không món đồ gì đối với tu sĩ chúng ta lớn nhất bổ? Nhìn màu đen hòn đá, kiếm đạo lão tổ bóng mờ rụi rụi mắt, ở xác định chính mình không có nhìn lầm thời gian, kích động hỏi hướng về Diệp Vân nói. Thiên tài địa bảo, từ thiên địa mà chân quý của sự sống linh tài, bản thân chính là tu sĩ trong tu hành chủ yếu nhất, ở chính là một ít linh đan, ngoài ra ta liền không biết. Diệp Vân trong lòng không rõ càng thậm, không từ hỏi. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi như là không nói nữa ta liền đem nó cho đập nát, đến thời điểm ngươi cũng đau lòng. Cắt chờ ngươi biết vật này là gì thời điểm ta chính là để cho ngươi đánh, ngươi đều không nỡ. Trừng trừng Diệp Vân, kiếm đạo lão tổ nói. Người mới vừa nói những này đương nhiên không có vấn đề, nhưng cái này cũng là tùy tiện tìm một tu sĩ đều có thể trả lời, ta hiện tại nói cho người biết mới là chúng ta tu sĩ chân chính nên chú ý đại bổ. Diệp Vân, người uống qua huyết sao? Kiếm đạo lão tổ hướng về Diệp Vân đắc ý hỏi. Hà, cau mày nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân lạnh lùng nói. Hẳn là nói cho ta ngươi là uống qua máu người ma đầu, nếu là thật trong tay ta tự ảnh thần kiếm cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi. Ngươi liền điểm ấy nguy nhất con đường tu hành thiên kỳ bách quái uống máu lại có cái gì không được, huống chi có chút công pháp chính là chuẩn bị làm một chút thể chất đặc thù người chuẩn bị. Qua loa lấy lệ giải thích ở nhìn thấy Diệp Vân hai mắt càng ngày càng lạnh thời gian, kiếm đạo lão tổ nói tiếp. Ta cũng không có uống qua máu người, nhưng ta máu người mặc dù không có uống qua thú huyết vẫn là lén lút thưởng thức qua mấy chén. Thú huyết sao? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử thối, đương nhiên là thú huyết, ngươi cho rằng lão tử là cái gì, thật nếu như là đi vào tà đường, sẽ có ta đây sao, chính khí 10 phần thêm dương cương bề ngoài sao? Kiếm đạo lão tổ vuốt gò má của chính mình, ai thán nói. Từ xưa thượng thiên bỏ qua cho ai, khuôn mặt này, thật sự chính là tội lỗi a cheng. Diệp Vân lần thứ hai rút kiếm thanh âm, khà khà, nếu như ngươi bị bọn họ đụng phải, nhất định là bất thức hóa, nhưng nếu bị ta gặp liền được bé ngoan nhận mệnh. Yết hầu hơi cổ động, kiếm đạo lão tổ nuốt nước bọt cảnh. Xuân, đầy mặt cười nói, Diệp Vân, không biết ngươi có nghe nói qua hay không, rồng thứ này. Ngươi là nói, nó không phải thạch đầu, mà là một viên long đàn. Hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng, Diệp Vân hơi có thất thần, lập tức kinh hô. Không sai, chính là long đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết là cái kia không có ánh mắt đem này viên long đàn để ở chỗ này, bất quá đi tới giả trước phải, nếu bị hai chúng ta thấy được cái kia nên thuộc về chúng ta. Nhìn Diệp Vân bình thản dáng vẻ, lại liên tưởng đến chính mình mới vừa thất thố, kiếm đạo lão tổ nét mặt già nua nhất thời một đỏ, tức giận nói. Người này tiểu tử thối biết cái gì, gan rồng phượng tủy từ xưa chính là trong truyền thuyết hai đạo tuyệt phẩm đẹp tiệc rượu, có người nói chỉ cần là ăn một miếng, liền có thể được phi tiên, người phàm đắc đạo trong này huyền cơ tin rằng ngươi cũng không hiểu. Đắc đạo phi tiên, ăn nó là được rồi. Lạnh lùng nhìn trước mặt mình màu đen đá tròn, lẽ nào thật sự là long đàn? Diệp Vân mở miệng nói, cái này hả, đương nhiên là không xong rồi. Kiếm đạo lão tổ nói, người lão tổ kia lời ngươi nói đều là phí lời, có chỗ lợi gì? Diệp Vân lạnh lùng nói, kiếm đạo lão tổ có chút lúng túng cười hắc hắc hai tiếng nói. Người cũng đừng mất hứng, vật này mặc dù không có ta nói như vậy thái quá, nhưng cũng là hết sức quý giá, nói thí dụ như của ngươi hỏa linh khí, nếu như này đầu là rồng lửa, cái kia nếu như ngươi luyện hóa này viên long đàn của ngươi hỏa linh khí liền phải nhận được thăng hoa, ngươi biết cái gì là thăng hoa sao, chính là về phẩm chất tăng lên. Luyện hóa nó chẳng lẽ không đúng đưa nó bồi dưỡng lớn lên, cho rằng tiên thú sao? Diệp Vân nói, ngươi lấy tại sao là rồng a, cái kia loại coi như là ở tiên giới đều là tuột cùng cái gì ngươi còn muốn luyện hóa, trước tiên không nói này viên long đàn cuối cùng sẽ biến thành ra sao, liền nói ngươi đưa nó ấp đánh đổi, mỗi ngày không có một mấy triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch tiêu tốn, đừng nói là nuôi dưỡng. Kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng, chậm rãi nói rằng, cần nhiều như vậy tiên linh chi thạch, Diệp Vân không khỏi ngẩn ra. Còn tưởng rằng không có gì ghê gớm, mà khi sau đó nghe xong kiếm đạo lão tổ sau, Diệp Vân cuối cùng là đối với một viên long đàn nuôi thành mà cảm thấy da đầu tê dại, hắn bây giờ là nghèo rất mùng tơi, ngoại trừ trong cơ thể tiên ma chi tâm có thể luyện hóa linh lực cho hắn qua độ, để hắn đối với linh thạch không có khái niệm gì, nhưng là ấp này long đàn, nhưng là bao nhiêu linh thạch cũng không đủ a, quên đi, vậy ngươi giúp ta nhìn một chút này viên long đàn là viên cái gì thuộc tính đi, để ta cũng tốt rất sớm luyện hóa đi ra. Mấy triệu tiên linh chi thạch đây cũng không phải là chính mình có thể suy tính chuyện, Diệp Vân cũng sẽ không đối với mình có thể có một siêu cấp tiên sủng ôm có hy vọng, chỉ là muốn biết này viên long đàn đến tột cùng là như thế nào. Cố gắng, để cho ta tới xem thật kỹ một hồi. Thần hồn xuyên thấu qua màu đen long đàn, kiếm đạo lão tổ nụ cười trên mặt nháy mắt vừa lúc nhưng mà dừng, phảng phất không tin tà một loại liều mạng thử chìm vào long đàn bên trong, khi dùng tất cả biện pháp sau, kiếm đạo lão tổ ủ rũ từ bỏ nói. Này cái thứ đồ gì, ta lại không phải là không có gặp long đàn, nhưng đồ chơi này trên người linh hồn thật giống đều bị dùng hết, vì lẽ đó ta cũng không biết nó là cái gì linh thuộc rồng. Xem ra tên khốn kia không phải là không biết hàng, mà là đã đem trong đó chân quý nhất long hồn cho kéo ra đi ra, không trách đưa nó bỏ ở nơi này, xem ra là cảm thấy không hề có tác dụng. Kiếm đạo lão tổ cắn răng mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên long đàn linh hồn, nếu như mình có thể cắn nuốt hết lời cái kia nói vậy sau này có thể ảnh hưởng đồ vật thì sẽ càng nhiều, hơn nữa mấu chốt nhất chính là long hồn đối với mình thần hồn ôn dưỡng có chỗ tốt cực lớn, đến thời điểm chính mình cũng có thể triển khai một hồi thủ đoạn mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể bám vào Diệp Vân trong cơ thể giao lưu. Ta tới thử một chút đi, ngược lại sớm muộn cũng phải luyện hóa. Đưa tay nhẹ nhàng mâu thuẫn ở màu đen long đàn mang tầng. Xúc cảm phảng phất khiến người ta không thể tin được nó bản thân độ cứng tựu như cùng một khối không thể kén chọn hắc ngọc. Diệp Vân trong lòng có một loại kỳ diệu cảm giác quen thuộc, ở trên người nó chính mình đối với không gian pháp tắc lý giải lại có nhẹ nhẹ tăng trưởng. Không sẽ là một đầu không gian pháp tắc rồng đi, lần này nhưng là thiệt thòi lớn rồi, thật không biết cái kia BKSPP đút được này đầu long hồn người, hiện tại đối với không gian pháp tắc lý giải, rốt cuộc cao bao nhiêu. Nhìn Diệp Vân nửa đầu gối quỳ xuống mặt nhẹ khẽ vuốt vuốt long đàn, làm như tiến nhập nào đó loại ý cảnh, kiếm đạo lão tổ bất đắc dĩ nói. Bất quá cái này cũng là thiên ý như vậy, nếu này viên long đàn cuối cùng cùng Diệp Vân hữu duyên, cái kia mình coi như là như thế nào đi nữa có ý nghĩ, cũng không thể hoa ngôn xảo ngữ đã lừa gạt đến. Huống chi, có thể hay không lừa gạt người này còn là hai việc khác nhau. Kiếm đạo lão tổ ngầm thầm nói. Này tu di bảo tàng cũng thực sự là kỳ ngộ vô cùng, tùy tiện đến một hang núi cũng có thể đụng tới một viên long đàn, xem ra lần sau muốn để Diệp Vân nhiều tiến vào mấy lần, nói không chắc thì có ta cần thiết. Thời gian chậm rãi trôi qua trong sơn động ánh lửa cũng sắp tới đem thiêu đốt đến Diệp Vân trên người thời gian, dần dần yếu đi, lại đến lúc sau tối tăm không mặt trời, kiếm đạo lão tổ coi như thế nào đi nữa nóng ruột cũng sẽ không ở loại thời khắc mấu chốt này quấy rối Diệp Vân, một lần bế quan, như là mạnh mẽ đánh vỡ lời, nhẹ thì thần trí ngắn ngủi không rõ, nặng thì chính là tẩu hỏa nhập ma. Ở Diệp Vân lúc đó rơi vào ba người kia nguyên anh cảnh tâm ma trận thời gian, kiếm đạo lão tổ mới lo lắng tỉnh lại Diệp Vân, nếu là ở bình thường, tự nhiên không cần. Tính toán Diệp Vân bế quan dùng thời gian, ở vào thời điểm này làm lỡ muốn tiến lên lộ trình, khả năng này cái được không đủ bù đắp cái mất, nhưng nếu như Diệp Vân lần này có thể ở này viên long đàn trên người được không tưởng được chỗ tốt lời, cái kia tất cả liền đều chiếm được bù đắp, lại có nhiều bảo vật có thể so với được trên một viên long đàn mang tới chỗ tốt đây. Dù cho có cũng là cực nhỏ, này đều qua 3 ngày, làm sao còn không được, Kiếm Đạo lão tổ trong lòng bối rối. Trong đoạn thời gian này, Diệp Vân vẫn duy trì nửa quỳ tư thế, phảng phất là đang tiếp thu cái gì truyền thừa, nếu không phải là mình còn có thể cảm nhận được Diệp Vân hiện tại tất cả bình thường, thật sự chính là muốn tỉnh lại hắn, dù sao một lần này bế quan thời gian, đích thật là có chút quá dài. Nắm giữ không gian pháp tắc rồng sao, cũng thật là hiếm hoi phẩm loại, nếu như lão tử ta còn có thể thật sự chính là muốn nếm một hồi này rồng ở trong truyền thuyết can, đến tột cùng là như thế nào tư vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Đạo lão tổ hâm mộ nhìn Diệp Vân, tiểu tử này thời khắc này khí tức càng ngày càng tăng vọt, đã là có muốn xông ra kim đan cảnh 6 tầng dấu hiệu, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, khi Diệp Vân đạt đến kim đan cảnh 7 tầng thời gian, chính là lúc tỉnh lại. Răng rác, trong giây lát truyền tới âm thanh, Kiếm Đạo lão tổ vội vàng nhìn tới, nhưng phát hiện long đàn bề ngoài đã vỡ vụn, sau đó lại nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân trên người tỏa ra bàng bạc chân khí, chờ đến người sau một lần nữa mở hai mắt ra thời gian, một luồng cực kỳ cường hãn sóng uy từ ở ngoài bạo phát ngút trời ra, thanh uy càng là muốn đánh nứt hang đá. Diệp Vân lạnh lùng nhìn chăm chú một chút tan vỡ long đàn, eo vượt giữa tử ảnh thần kiếm liên tục chấn động, giống như là muốn hướng về bao ra, sát ý tận phát hiện phong mang. Trung quy là gánh chịu truyền thừa của ngươi, mới vừa đoạt xác mối thù, ngươi và ta liền thanh toán xong. Trung quy là không có hạ thủ được, Diệp Vân an ổn tử ảnh thần kiếm, chuyển đầu ly khai, không ở nhìn về phía trên mặt đất bể thành mảnh vụn long đàn. Không đúng vậy, Diệp Vân, nếu như cái kia đầu tiểu long đúng là muốn chiếm thân xác thân thể của ngươi, ta làm sao sẽ không phát hiện được đây, huống hồ nó long hồn không phải là bị đánh đi rồi chưa, như thế nào lại có ý thức đây? Một đường cất bước đang đợi được Diệp Vân nghỉ ngơi, bổ sung chạy về đường thời gian hao tổn lôi linh khí thời gian, Kiếm Đạo lão tổ nghi hoặc hỏi. Kiếm Đạo lão tổ dù cho kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không có muốn rõ trong đó then chốt. Vấn đề này dọc theo đường đi liền muốn hỏi, có thể đoạn đường này Diệp Vân đều là gương mặt lạnh lùng, phảng phất bị cái gì kích thích giống như vậy, đối với mới vừa long đàn một chuyện không nói tới một chữ, chính mình cũng không tiện hỏi nhiều, giờ khắc này, Kiếm Đạo lão tổ cuối cùng là đem trong lòng vấn đề hỏi ra, hy vọng biết chuyện gì xảy ra. Nói đến cũng là buồn cười, ta vốn tưởng rằng này long đàn cùng ta trời sinh thân cận, liền buông xuống lo lắng tiếp thu nó mang đến truyền thừa, mà khi ta hoàn toàn tiếp thu truyền thừa thời điểm, này trong truyền thừa vẫn còn có còn sót lại long hồn, bất quá ta phát hiện sớm, ở nó chuẩn bị phản công thời điểm, ta liền đem nó áp chế ở long đàn bên trong, mãi đến tận nó đã tiêu hao hết long hồn phía sau, ta đây mới thức tỉnh. Biết Kiếm Đạo lão tổ là lo lắng cho mình, Diệp Vân chậm rãi nói. Diệp Vân khó được yên tâm bên trong bao quần áo, cũng phải tới nhưng là một hồi cân nhắc kiệt lo âm mưu tính toán, này làm sao không để Diệp Vân phẫn nộ. Xem ra là không có hút ra sạch sẽ, bất quá dù sao cũng là rồng, khó được sẽ có một ít thủ đoạn đặc thù mạng sống, bất quá ngươi nếu gánh chịu này đầu không gian long đàn truyền thừa, vậy ngươi bây giờ không gian pháp tắc có phải là đã tăng cường rất nhiều. Kiếm Đạo lão tổ gật gật đầu, nếu Diệp Vân không có chuyện đó chính là đem tổn thất hạ xuống nhỏ nhất, huống chi Diệp Vân còn thu được này đầu không gian long truyền thừa, sau này coi như là cùng cái kia hút ra không gian long hồn người gặp gỡ đến, nói riêng về không gian pháp tắc Diệp Vân cũng sẽ không yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa căn cứ Diệp Vân nói, Kiếm Đạo lão tổ liền có thể bước đầu phán định, này viên long đàn là vừa bị quất ra cách ra long hồn không lâu, nếu không có khí lực trốn ở trong truyền thừa, mà nếu nói như vậy, cái kia liền có thể biết cướp đoạt long hồn người khẳng định vẫn còn ở tu di bảo tàng bên trong, mà hắn nếu là có tâm leo lên tầng thứ 5, cái kia thì nhất định sẽ cùng Diệp Vân gặp gỡ. Trong này xác thực ẩn không gian pháp tắc, phát hiện đang sử dụng tiểu thuấn di có thể đến bên ngoài 5 dặm. Mà đối với phá trận tôi nói, bây giờ ta chỉ cần không phải quá bất hợp lý đại trận, tin tưởng chỉ cần không vượt qua nguyên anh cảnh, nên còn khó không được ta. Diệp Vân tư tốn nói, sách như vậy mà nói lời cái kia thu hoạch cũng khá, phải biết không gian pháp tắc lĩnh ngộ vốn là khó khăn, bây giờ có này viên long đàn ký ức truyền thừa e sở tu luyện về sau, liền là sẽ nhất lộ bình thản. Thẳng thắn khích lệ Kiếm Đạo lão tổ cười nói, hắn cùng với Diệp Vân một thể cộng sinh, vui buồn có nhau. Nói chung bây giờ còn không cần quá mau đi tầng thứ nhất, ta chiếm được này viên long đàn ký ức truyền thừa cũng có thể cơ bản hiểu rõ tòa này tu di bảo tàng bảo vật phân bố điểm. Diệp Vân nhìn tà dương phía đằng tây, cười nhạt nói. Bên kia đi trước Tây Phương thời không điện được rồi, lần đầu tiên mở ra sẽ không đơn giản như vậy, chỉ có đợi đến tất cả trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển, mới có thể mở ra, mà bây giờ cách đệ nhất tòa bảo tàng, chính là tên này gắn liền với thời gian không điện vô cùng Tây Địa Vực. Cách chương.